Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349 sao nhìn ngươi quen thuộc. Nhị, phốc, cố chỉ nhìn đến người nọ còn có thể nghẹn đến mức trụ. Thẩm Đường trực tiếp thất thố, còn chưa nuốt xuống đích nửa khẩu nước trà suýt nữa phun ra tới. May mắn nàng thời khắc mấu chốt cúi đầu, vẫn chưa lan đến cố trì, khụ khụ khụ, khụ khụ. Thẩm Đường ho khan sau một lúc lâu mới hoãn quá mức tới, lo lắng bị nghe được. Nàng trực tiếp tại nội tâm rít gào, ngọa tàu công Tây Cừu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nguyên lai, quán trà bên quan đạo xuất hiện một đạo Thẩm Đường cực kỳ quen thuộc thanh niên thân ảnh. Người này mép tóc cực hào, thiên đình no đủ, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, làn da sạch sẽ tinh tế, rậm rạp đen nhánh tóc dài chát thành rất nhiều bím tóc, tóc dài hợp lại ở sau đầu lấy xà hình bạc. Sức thúc khởi, ăn mặc giỏi giang lưu loát, hai cổ tay mang một đôi giữ tợn xà văn giáp sắt bao cổ tay, mang một bên vai giáp, eo khoác váy giáp. Trong tay nắm một đầu cơ hồ cùng hắn chờ cao mạnh mẽ chiến mã. Phía sau còn đi theo 10 tới danh niên kỷ không đồng nhất tùy hầu, còn không phải là Thẩm Đường âm. Nhạc chi kỷ công Tây Cừu. Cố chỉ bị Thẩm Đường đột nhiên cất cao tiếng lòng hơi kém làm điếc. Theo bản năng đầu sau này một ngưỡng, ninh chặt đỉnh mày, nhà mình chủ công gì đều hào. Chỉ là này tiếng lòng quá phóng đãng không kềm chế được, lang chủ đều không biết. Ngô sao biết, Thẩm Đường dùng khăn trà lau khóe miệng vệt trà, bả vai hạ sụp, ý đồ đem thấp chính mình tồn tại cảm. Tại nội tâm nói, công Tây Cừu không phải Trệ Vương chướng hạ sao? Nơi này chính là Trịnh Kiều địa bàn, hắn như vậy nghênh ngang không sợ bị vây quanh đánh chết. Cố chỉ hồi tưởng công Tây Cừu ở trên chiến trường đánh cái này đánh cái kia. Càng đánh càng hăng, cơ hồ thoát ly nhân loại phạm trù bay liên tục sức chiến đấu. Nhịn không được phun tào nói, nếu thật là đánh lên tới, Thứ Ngô nói thẳng, ai đánh chết, ai còn không nhất định đâu. Thẩm Đường não động mở rộng ra, hắn là tới ám sát. Trệ Vương thấy chính diện chiến trường khả năng trị không được Trịnh Kiều thế là lựa chọn phái ra. Mạnh nhất sức chiến đấu là một đợt ám sát. Chỉ là công Tây Cừu thật đúng là không phải đương thích khách liêu, nói chuyện công phu. Công Tây Cừu đoàn người đã từ Thẩm Đường mấy người bàn trà trải qua. Thẩm Đường dựng lên lỗ tai nghe lén, công Tây Cừu hướng về phía quán trà lão bản nương vẫy tay, tới. Mấy chén đại trà, công Tây Cừu sinh đến cao to. Trong người hình thượng cho người ta cực đại lực áp bách. Nhưng hắn diện mạo gặp may, giữa mày lộ ra vài phần người thiếu niên dã tính tuấn tiếu. Vô hình chung tăng thêm vài phần dễ thân. Cố chỉ liền nghe được lão bản nương tiếng lòng từ dọa nhảy dựng đến thưởng thức. Không chút nào bùn xỉn mà ca ngợi nói. Hảo sinh tuấn tiếu một nhi lang, lão bản nương cười đón nhận trước, cười ngâm ngâm nói, khách quan ngượng ngùng, cái này điểm nhi người nhiều, bên trong đã không vị trí, ngài xem muốn hay không ở bên ngoài đáp một chương. Công Tây Cừu nói, tự nhiên có thể, vừa khéo lúc này, Thẩm Đường bên người trà khách đứng dậy không ra vị trí. Lão bản nương liền đưa bọn họ dàn xếp ở chỗ này. Tay chân lanh lẹ mà lau sạch sẽ mặt bàn, công Tây Cừu ngồi xuống lúc sau, hắn mang đến đoàn người bên trong ra tới cái thân hình tinh tế thấp bé gã sai vặt. Mang lên một chồng tinh xảo mặt điểm, cứ việc người mặc nam trang, nhưng như cũ che giấu không được gã sai vặt thướt tha thon thả dáng người. Đây mới là nữ giả nam trang A, Thẩm Đường mùi ngon mà dùng dư quang nhìn náo nhiệt. Suy đoán tên này, gã sai vặt, thân phận, không cần vội, ngồi xuống nghỉ tạm đi, gã sai vặt, nói thẳng không dám. Lão bản nương tới thượng trà, công Tây Cừu hỏi nàng, chủ quán, nơi này ly Hà Doãn nhưng xa, nói còn móc ra một tiểu khối bạc vụn. Ai sẽ không thích một cái tuấn thiếu có lễ phép còn hào phóng thanh niên đâu? Lão bản nương lập tức liền trả lời, không xa không xa. 2-3 ngày cước trình, 2-3 trời à? Công Tây Cừu lẩm bẩm, gia trưởng cùng Thẩm Đường có gặp mặt một lần. Công Tây Cừu thuộc Quan Tắc, ngồi ở Công Tây Cừu bên tay phải, nhìn sắc trời, muốn nói lại thôi. Công Tây Cừu giơ tay ý bảo hắn không cần nói chuyện. Một tay kia bưng lên chén gốm, không cần nhiều lời, uống chừng hàng là được, nghỉ tạm đủ rồi tiếp tục lên đường. Ta có chừng mực, sẽ không chậm trễ chính sự. Thuộc quan nghe vậy chỉ phải nói. Duy, chậc chậc chậc, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Người này mày rậm mắt to. Tuấn tú lịch sự rất tốt thanh niên Công Tây Cừu lén cũng như vậy, phong lưu không kềm chế được. Nghe hắn hỏi, Hà Doãn, Thẩm Đường trong lòng trấn an vài phần, tiểu khỏa bạn vẫn chưa đã quên chính mình. Không hổ là chi kỷ. Thẩm Đường nhìn hai người hỗ động, khoảnh khắc não bộ một bộ kiệt ngạo giã tính thiếu tướng quân cùng nhìn như mỹ diễm kỳ thật đơn. Thuần tiểu thị nữ yêu hận tình thù. Tập cầu huyết yêu hận tình thù vì nhất thể, Thẩm Đường cắn tiểu khỏa bạn CP, cố trì khái Thẩm Đường. Não động gạch dưới, 3, gạch dưới cứ việc Thẩm Đường chỉ dùng dư quang thật cẩn thận nhìn lén. Nhưng Công Tây Cừu làm võ đảm võ giả cũng không phải là ăn chay, trên thực tế. Thẩm Đường chú ý tới hắn thời điểm, hắn cũng chú ý tới Thẩm Đường đoàn người. Lúc đầu vẫn chưa cảm thấy như thế nào. Bọn họ đoàn người gác ở người thường trung gian hiệu quả có thể so với hạc trong bầy gà. Đi đến nơi nào đều sẽ rước lấy người đi đường ghé mắt, nhưng người thường thường thường là coi trọng. Hai mắt liền không nhìn, mà Thẩm Đường là nhìn hai mắt lại xem hai mắt, vẫn luôn xem. Thuộc quan thấy rõ lực không Công Tây Cừu cường, nhưng uống trà công phu cũng chú ý tới gì. Thường trong lòng âm thầm cảnh giác, tay lặng lẽ sờ lên bên hông đoản nhận chuôi đao, chỉ là còn chưa rút ra đã bị Công Tây Cừu ấn trở về. Ngươi làm chi? Thuộc quan nói. Nhưng người nọ, Công Tây Cừu thấp giọng nói, nhìn không có gì ác ý, nếu thực sự có ác ý. Công Tây Cừu cái thứ nhất ra tay, thuộc quan nghe vậy chỉ phải đem tay thu trở về, quán trà ngoài. Hai đám người ranh giới rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng, nhưng lẫn nhau gian không khí lại mang theo một chút vi diệu khẩn trương. Thẩm Đường trong lòng cười. Cười, hắc hắc, bị phát hiện, Cố Trì không khỏi cứng họng, Công Tây Cừu nếu là liền này đều phát hiện không được. Tứ bảo liên minh quân đã sớm đem hắn chém xuống lưng ngựa. Nào còn có thể nơi nơi lãng. Hắn càng tò mò Công Tây Cừu mục đích, đương nhiên. Ám sát là không có khả năng ám sát, không nói đến Trịnh Kiều bên người cũng có cao thủ bảo hộ. Còn có quốc tỷ hộ thể, tầm thường võ đảm võ giả rất khó đoạt này tánh mạng. Mặc dù thật là tới ám sát, tính tính đường nhỏ cũng không nên con đường Lăng Châu ấp nhữ. Càng đừng nói hắn còn hướng lão bản nương hỏi thăm Hà Doãn. Ám sát theo đuổi một cái mau chuẩn tàn nhẫn, làm sao giống hắn giống nhau nơi nơi chạy loạn. Cố Trì càng có khuynh hướng một cái khác suy đoán, Công Tây Cừu mục đích địa chính là ấp nhữ. Lý do cũng đầy đủ, Công Tây Cừu tự thân liền mang theo cổ mẫu, ấp nhữ Trương Hạ lại hư hư thực thực đang làm cổ trùng. Khó bảo toàn hai người chi gian không có trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ. Tư cập này, Cố Trì tâm sinh cảnh giác, nhà mình chủ công cùng Công Tây Cừu là âm nhạc phương diện chi kỷ chi âm, nhưng không thể chứng minh Công Tây Cừu là cái người tốt. Có thể ở Trệ Vương chướng hạ hiệu lực, không một cái tâm tư đơn giản, cũng không thể chứng minh Công Tây Cừu đối chủ công Thẩm Đường là hữu hảo. Cố Trì nhưng không quên, này hai trước trận đấu tướng đánh đến nhiều hung. Người chết ta sống, hận không thể đem đối phương đại tá tám khối, tâm tư lưu chuyển gian. Âm mưu một người tiếp một người nhảy ra, Kết quả Cố Trì liền nhìn đến lân bàn công tây cừu thượng thân oai hướng Thẩm Đường phương hướng. Hỏi, ngươi vì sao vẫn luôn lén nhìn Nga? Thẩm Đường nói, này nên là ta hỏi mới đúng, công tây cừu nhướng mày. Tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Đường không chỉ có không trột ra, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, liền nói. Ta không lén nhìn ngươi. Thẩm Đường hỏi, ngươi không lén nhìn ta, sao biết ta lén nhìn ngươi? Mặc dù là nhìn, nhưng ái mỹ chi tâm, người người đều có. Vị này lang quân sinh đến cao lớn tuấn tiếu, ra cửa cũng không che mặt, nhưng còn không phải là làm người nhìn. Có thể nào vô khống ta lén nhìn? Công tây cừu sờ sờ mặt, ta cao lớn tuấn tiếu. Thẩm Đường nói, là cực. Công tây cừu nhìn kỹ Thẩm Đường mặt mày, kỳ thiện ở Thẩm Đường vốn có ngũ quan cơ sở thượng làm ngụy trang, cắt giảm 3 phần diễm sắc, làm ngũ quan nhìn bình đạm một ít. Hơn nữa này hơn nửa năm cái đầu trừu trường, cùng lúc trước khác nhau như hai người. Thẩm Đường tự tin công tây cừu hẳn là nhận không ra chính mình, vốn tưởng rằng công tây cừu sẽ khách khí hai câu. Ai ngờ hắn xem qua lúc sau, thành thật nói, sắc thật không bằng ta hảo nhìn. Thẩm Đường ngoặc kép, chỉ là tiểu lang nhìn có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Công tây cừu một chốc nghĩ không ra, nhưng Thẩm Đường nói với hắn lời nói không hề sợ hãi, còn không sợ chết đến trêu chọc hắn nhan sắc, cho hắn quen thuộc cảm càng trọng 3 phần, cùng quân sơ quen biết. Giống như cố nhân về thiên nhai minh nguyệt tân, sớm tối nhất tương tư, là loại này quen thuộc sao? Công tây cừu thuộc quan sai điểm nhi một hớp nước trà sặc ra tới. Một bên, gã sai vặt cũng cả kinh mặt lộ vẻ sợ hãi, bọn họ gặp qua không muốn sống, nhưng chưa thấy qua trắng ra tìm chết, đây là ở đùa giỡn công tây cừu sao? Ai ngờ công tây cừu vẫn chưa giận tím mặt, ngược lại nghiêm túc suy tư Thẩm Đường nói, cái gì ý tứ? Hắn ngôn linh văn hóa trình độ không cao lắm, ý tứ chính là người ta nhất kiến như cố a. Công tây cừu khóe miệng hơi nhấp, không tỏ ý kiến, hắn không thích Thẩm Đường tự quen thuộc, nhưng lại không bài xích thiếu niên tự quen thuộc, nhìn cặp kia giống như đã từng quen biết con ngươi. Trong đầu hình như có một bóng người hiện lên, công tây cừu linh quang chợt lóe, lại cẩn thận đánh giá Thẩm Đường, nhìn nhìn lại bên người nàng người, hỏi, tiểu lang gia trụ nơi nào? Thẩm Đường cười nói, Hà Doãn phủ cô. Công tây cừu biểu tình hơi hơi cứng đờ, đồng tử sậu xúc, thử nói, Hà Doãn phủ cô, kia thật đúng là cái hảo địa phương, nghe nói năm ngoái Hà Duẫn tới cái tân quận thủ, tuổi không lớn, lúc đó mới 11-12 bộ dáng, lại nghe thẩm quận thủ tiền nhiệm lúc sau, thủ đoạn lôi đình, thống trị có công, cần chính ái dân, này, chính là thật sự. Thẩm Đường vỗ bộ ngực, mèo khen mèo dài đuôi, tự nhiên đều là thật sự, lang quân không biết, ta đó là thẩm quân chướng cấp dưới quan. Ngoại giới nghe đồn chỉ có thể miêu tả thẩm quân 10 chi nhất thành hảo. Ta cùng ngươi nói, thẩm quân người này a, nàng khen chính mình. Thẩm Đường có thể liền nói một canh giờ không mang theo lặp lại. Công tây cừu liền nước trà lạnh cũng chưa để ý, mã mã quả thực có đại tài. Tiểu lang không biết, ta cùng nhà ngươi thẩm quân chính là anh em kết nghĩa, cao sơn lưu thủy ngộ chi âm chi âm. Tiểu lang chuyến này cũng là muốn đi ấp nhữ đi. Chính vừa vặn, công tây cừu không màng đưa mắt ra hiệu sắp rút gân thuộc quan. Hãy còn nói, hôm nay có duyên, không ngại kết bạn đồng hành, cho nhau có chiếu ứng. Thẩm Đường nói, Ngô đang có ý này, Cố Trì. Ngoặc kép, công tây cừu thuộc quan. Ngoặc kép. Trong dự đoán dương cung bạt kiếm không tồn tại, Thẩm Đường cùng công tây cừu này 2 kỳ 3 đụng. Phải liền có nói không xong nói. Thẩm Đường trực tiếp hỏi Công Tây Cừu tới ấp Nhữ mục đích. Thuộc quan gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, Nề Hà tướng quân nhà mình căn bản không để ý tới, Công Tây Cừu cùng Thẩm Đường thấu một bàn, làm lão bản nương thượng trà mới, tự nhiên là tới tìm Trương Hạc. Thẩm Đường nhíu mày. Ngươi cũng tới tìm Trương Vĩnh Khánh? Cũng. Công Tây Cừu chú ý tới cái này tư, Thẩm Đường đảo cũng không có giấu giếm. Nói, lần trước, Thiên Hải, Hà Giãn, Thượng Nam chờ mà đều xuất hiện dịch bệnh, tế tra lúc sau mới biết được là cổ trùng quấy phá. Nếu không phải phát hiện kịp thời, trận này dịch bệnh còn không biết sẽ lan tràn rất xa. Ảnh hưởng bao lớn, nghe nói ấp Nhữ Trương Hạ đối này rất có nghiên cứu. Thẩm quân liền phái ta chờ tới ấp Nhữ thỉnh giáo tương quan y lý. Tạo phúc trị hạ thứ dân. Công Tây Cừu nhưng thật ra chưa từng nghe qua chuyện này, chỉ là hắn trắng ra chọc thủng Thẩm Đường. Huyền chuyển lấy cớ, thẳng chỉ yếu hại, tiểu lang hoài nghi Trương Hạ là hung thủ. Thẩm Đường nhấp khẩu trà, không ngôn ngữ. Công Tây Cừu nói, hẳn là không phải hắn. Thẩm Đường kinh ngạc. Không phải, Công Tây Cừu, Trương Hạ người này còn tính có lương tâm, ý ngoài lời. Cố tình hạ cổ ở nhiều mà khiến cho dịch bệnh không quá có thể là Trương Hạ càn. Hoặc là nói, không phải hắn chân thật mục đích, mặt khác không có nhiều lời. Công Tây Cừu lại bổ sung, chỉ là, đó là trước kia, người đều là sẽ biến. Tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, mã. Tiểu lang vẫn là muốn đích thân thấy mới biết được. Ta nói chỉ ngôn luận của một nhà, làm không được chuẩn. Thẩm Đường không tỏ ý kiến, uống qua trà. Chân trời bay tới một đoàn nùng vân đem liệt dương che đẩy. Ngày cuối cùng không như vậy độc ác. Thẩm Đường đoàn người chuẩn bị tiếp tục lên đường. Công Tây Cừu nhìn hàm dây cương chủ động chạy tới mô tô, hướng Thẩm Đường đầu đi mỉm cười liếc mắt một cái. Thẩm Đường ngoặc kép bò lên trên mô tô bối, hai người ngang nhau mà đi, lập tức binh hoang mã loạn. Lang quân sao chạy tới ấp Nhữ tìm kia Trương Hạ, hay là hắn là ngươi kẻ thù? Thẩm Đường không có giấu giếm mục đích của chính mình. Công Tây Cừu có qua có lại, kẻ thù cũng coi như không thượng, chỉ là có chút thời trước sâu xa. Công Tây Cừu nói, thật vất vả nghe được hắn rơi xuống, thừa dịp nông nhàn liền tới nhìn xem, đãi quá một thời gian lại đến luyện binh chuẩn bị chiến tranh, liền không như thế nhiều thời gian nơi nơi chạy loạn. Thuộc quan ở phía sau nghe được cái chán gân xanh loạn nhảy, tướng quân nhà mình thật là cái gì lời nói đều dám nói. Thẩm Đường vẫn chưa tề cứu sâu xa nội dung cụ thể, qua một lát, Công Tây Cừu chủ động đề cập thương thế như thế nào. Thẩm Đường ngẩn người, suýt nữa không phản ứng lại đây, cười nói, sớm hảo, thực lực cũng có tinh tiến. Công Tây Cừu biểu tình tràn ngập hoài nghi, theo hắn biết, Mã Mã từ liên minh quân rời đi sau, cả ngày ngồi làm công, hoặc phế võ học, thực lực khẳng định không tiến phản lui. Liền giống như chính hắn, nếu là sơ với tu liên cũng sẽ hoang phế, võ học một đạo, đi ngược dòng nước, người nếu không tin, quay đầu lại luận bàn, Công Tây Cừu nói. Hào, bọn họ ở trời tối phía trước vào thành, tìm được xuống giường chỗ, vận khí cũng hào, khách điếm này phòng trống nhiều. Thẩm Đường đem mô tô giao cho tiểu nhị. Nghe được xiềng xích phết đất tiếng vang, một quay đầu, xem một người quần áo tả tơi thiếu niên dắt đi rồi Công Tây Cừu mã. Nói là thiếu niên, kỳ thật giới với thanh niên cùng thiếu niên chi gian, tuổi ước chừng 17-18 bộ dáng, hai chân chân trần, ống quần chỉ còn nửa thanh. Thẩm Đường nói, đây là trên đường cứu tới. Công Tây Cừu cởi xuống túi nước uống một hớp lớn. Thẩm Đường nói, thoạt nhìn là một cây hạt giống tốt, hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ là không tồi trợ thủ đắc lực đâu. Ai ngờ Công Tây Cừu lại nói, hắn không phải ta, Ân, hắn tựa hồ là tới tìm ngươi. Công Tây Cửu nói, lúc trước cùng chủ quán hỏi thăm Hà Doãn phủ cô, cũng là đáp ứng rồi hắn, muốn đem hắn đưa đến ngươi bên kia. Ai biết Mã Mã liền ở Lân Bàn, thiếu chạy một chuyến, Omega, Huyền, còn không có sửa chữa hào. Hết chương.